Kiều Thê Như Vân, chương 779, không nên động, gocchuyenaudio.com, có, hình bộ kia, hồi bẩm đại nhân, cũng không có. Đại lý tự bên kia không đáp lời, hỏi qua rồi, tin tức gì cũng không có. Dương Thực đóng tròng mắt lại, cảm giác có chút cô độc tiêu điều, có thể làm cho hình bộ, đại lý tự, Kinh Triệu Phủ cùng một chỗ bảo trì im miệng không nói, người sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Dương Thực vuốt râu thản nhiên nói, đưa lệnh đi học đường dạy võ. Học đường dạy võ đã là hy vọng cuối cùng của Dương Thực, chuyện này, nếu không có Bình Tây Vương xuất đầu, chỉ sợ cái môn hạ lệnh này cuối cùng cũng không chạy thoát việc ảm đạm xong chuyện, sự tình làm được một nửa, nói không liền không có, Dương Thực há chịu để yên. Tuy bề ngoài thì hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, một đôi tay không khỏi khẽ run lên. Bình Tây Vương phủ, lúc này Thẩm Ngạo ở thư phòng đọc sách trở lại Biện Kinh, Thẩm Ngạo làm việc và nghỉ ngơi trở nên quy củ hơn rất nhiều, lúc nên ăn cơm xong thì thoáng nghỉ ngơi một tí, sau đó liền đi thư phòng, thời gian còn lại, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Vương Phi đi hóng mát, hoặc là trò chuyện, mưa gió bất động, chỉ 2-3 tháng sau, sắc mặt Thẩm Ngạo trở nên tốt đến thần kỳ. Bên ngoài một gã tiến sĩ vội vàng đi tới, bẩm báo xong xuôi, liền tiến vào thư phòng, thấp giọng nói. Vương gia, môn hạ tỉnh truyền đạt lệnh tới. Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Lấy tới ta xem một chút. Tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo liền trực tiếp vò tờ giấy thành một cục ném vào chậu than dưới chân, lập tức nói. Phân phó một tí, học đường dạy võ chuẩn bị sẵn sàng, hình bộ không được, đại lý tự không được, Kinh Triệu Phủ không được, vậy thì bổn vương sẽ xuất mã. Hắn đứng lên, nói. Bổn vương muốn nhìn xem, là ai có thủ đoạn lợi hại như vậy, người đâu, chuẩn bị ngựa. Đánh ngựa mang theo 10 hộ vệ đi ra ngoài, Thẩm Ngạo không đi học đường dạy võ, cũng không đi Kinh Triệu Phủ, mà là trực tiếp đi qua hướng đại lý tự. Đến đại lý tự bên này, quan lại nhỏ bên ngoài lập tức đi vào thông báo, Khương Mẫn liền dẫn người đại lý tự đi ra đón chào, Thẩm Ngạo xuống ngựa, điềm nhiên như không có việc gì, nói chuyện phiếm vài câu cùng Khương Mẫn, đến tự đường đại lý tự, lời nói xoay chuyển, trực tiếp nói. Khương đại nhân, người nói thật cùng ta, đại lý tự thật sự một chút tin tức cũng không tra được sao? Khương Mẫn ngôn ngữ lập lòe nước đôi, nói, đại lý tự vẫn còn đang tra. Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, khoan thai mà uống trà cười nói. Ai, Khương đại nhân không biết gạt người, nào có chuyện gạt người lúc xấu hổ hay sao? Ta nói thẳng, những người kia đã dám ẩu đả Dương đại nhân trên phố, nhất định là có người xui khiến 8-9 phần 10 chính là chút ít quan viên bị cách chức, trong những người này, có thể làm điều này, nhiều nhất không vượt qua 5 người, đúng hay không? Khương Mẫn im lặng, Thẩm Ngạo đứng lên, nói, nhưng có thể khiến cho đại lý tự, hình bộ Kinh Triệu Phủ tập thể im miệng không nói, chỉ sợ một người đều không có, trừ phi. Thẩm Ngạo nhàn nhạt mà tiếp tục nói, trừ phi là có người dựa thế. Khương Mẫn cười khổ lắc đầu, nói, điện hạ cần gì phải làm chuyến cái này, giao du với kẻ xấu. Trước mắt khắp thiên hạ quan đều hận Dương Thực, Bình Tây Vương xuất đầu vì hắn, cuối cùng chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Thẩm Ngạo bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Trầm mặc mím môi ngồi xuống, hồi lâu mới nói. Sở dĩ chuyến cái này ta giao du với kẻ xấu, là vì ta phát hiện, trên đời thì ra còn có người thuần túy như vậy, người như vậy, 100 năm cũng chưa chắc xuất hiện một người, ta hy vọng hắn từ từ mà làm xong chuyện cần làm, coi như là một lần cứu rỗi lương tâm. Khương Mẫn thở dài một hơi, làm như hữu cảm bộc phát, nói. Nhớ ngày đó, lão phu đã từng giống như Dương đại nhân, nhưng hôm nay. Hắn lắc đầu tràn đầy thổn thức. Thẩm Ngạo nói, làm cả đời người rất khó, nhưng Khương đại nhân không chịu làm người tốt một lần sao? Khương Mẫn cười khổ nói, lão phu đây cũng là muốn tốt vì điện hạ. Thẩm Ngạo khinh thường, nói, trong thiên hạ, ngoại trừ bệ hạ, bổn vương còn chưa sợ ai, ngươi nói đi. Khương Mẫn đành phải nói, đại lý tự theo như manh mối có được tìm hiểu bốn phía, xác thực nghe được chút ít tin tức. Thẩm Ngạo cổ vũ hắn nói tiếp xuống dưới, Khương đại nhân nói tiếp đi. Khương Mẫn ánh mắt sâu kín, ngồi thẳng tắp nâng tinh thần lên nói. Hộ bộ lang Trung Triệu Minh, người này, điện hạ nhận ra không? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói. Không nhận biết, Khương Mẫn nói, nhà hắn có một người chủ sự, ra ngoài chi tiền mỗi người 50 quan, đánh một trận liền đi an bài bọn hắn ra ngoài Biện Kinh, chỉ là, lưu manh kia ra khỏi thành, về sau lo lắng vợ con, lại vòng vo trở về, bởi vì hành tung khả nghi, mới bị đại lý tự bắt tới hỏi, thì ra tưởng rằng hắn chỉ là một tên hại dân hại nước, ai biết lại liên quan lớn như vậy. Thẩm Ngạo cười khổ, nói, Khương đại nhân có thể nói chỗ trọng yếu hay không? Khương Mẫn tiếp tục nói. Vốn là đã có manh mối, đại lý tự bên này đương nhiên cũng không thể lười biếng, dù sao chuyện này liên quan đến thủ phụ, một người hộ bộ thị lang tính toán cái gì. Nhưng về sau, đại lý tự tụ tập 10 sai dịch đi Triệu gia bắt chủ sự kia cũng thú nhận bộc trực nói là lão gia nhà hắn phân phó. Cái này bản án, theo lý thuyết cũng xong xuôi rồi, một người bị cách chức thành dân chúng tóc húi cua, bắt cũng không có việc gì lớn, còn nữa, nói chứng cứ vô cùng xác thực muốn bắt chỉ là sự tình của các sai dịch nhưng về sau đi tìm Triệu Minh, mới biết được Triệu Minh đang làm khách. Thẩm Ngạo nói, làm khách nhà ai? Khương Mẫn thở dài một hơi, nói. Tần Quốc Công ấu tử bệ hạ, về sau mới biết được thì ra Triệu Minh này cùng Tần Quốc Công là quan hệ thông gia, đại lý tự lại đi Tần Quốc Công phủ lần thứ nhất nhưng người trong phủ hoàn toàn không để ý tới, nói không có Triệu Minh này, trực tiếp đuổi chúng ta trở về. Hoàng tử tuổi nhỏ, lúc này cũng không quá 16-17 tuổi tiếp qua vài năm, nói không chừng là muốn sắc phong thân vương, còn nữa, mẹ đẻ vị hoàng tử này chính là cung quý phi là một trong tứ phu nhân, địa vị thật sự cũng không thấp. Huống chi cung quý phi có 4 con, trên Tần Quốc Công này còn có 3 huynh trưởng, 2 vương, một người qua 2 năm nữa cũng là thân vương, người như vậy, đại lý tự dám quản sao? Người ta nói người không trong phủ, chẳng lẽ ngươi dám xông vào? Khương Mẫn cười khổ, nói, loại sự tình này, rất bứt dây động rừng, bản án cha đến nơi đây, liền hoàn toàn chặt đứt cha không được cũng không thể lộ ra, liên lụy Tần Quốc Công, sẽ liên lụy tới trong nội cung, sự tình đã khá lớn rồi, lại náo nữa sẽ là đại sự. Cho nên, chuyện này chỉ có thể hành quân lặng lẽ, nếu không, có thể mọc lan tràn ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, Dương Đại Nhân bị người đánh, đó cũng là hắn đáng đời, nếu không phải bức người đến tuyệt lộ Triệu Minh kia làm sao lại làm ra sự tình bực này. Đại Tống lập quốc đến nay, sự tình ẩu đả thủ phụ là Văn Sở Vị Văn, mới nghe lần đầu, vì cái gì người khác không đánh, hết lần này tới lần khác lại đánh Dương Thực hắn. Thẩm Ngạo trầm mặc Tần Quốc Công này, Thẩm Ngạo thật sự chưa nghe nói qua, hoàng tử cái gì cũng không phải hắn sợ, nhưng trước mắt ván cờ này, đã náo đến mức Dương Thực ảm đạm xuống đài, cũng nên có người không may, chính mình vì một người Dương Thực chẳng lẽ đáng để kết ân oán cùng hoàng tử. Hắn đóng mắt lại, bắt đầu rơi vào trầm tư, khó được lúc làm một chuyện tốt, ai ngờ người tốt này khó làm như vậy. Trên Tần Quốc Công còn có 2 thân vương và công tước, càng có quý phi, người 4 hoàng tử quan hệ không cần phải nói, khẳng định đều là nhân vật phú quý, đụng một người, nói không chừng sẽ trêu chọc thêm một địch nhân. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, lập tức vươn người đứng dậy, hướng Khương Mẫn nói. Khương đại nhân, cáo từ. Khương Mẫn cũng đứng lên, muốn đưa hắn đi ra ngoài, nói. Điện hạ định hồi phủ. Thẩm Ngạo lắc đầu thản nhiên nói. Đi học đường dạy võ. Khương Mẫn xấu hổ cười một tiếng, nói. Đi học đường dạy võ làm cái gì? Thẩm Ngạo rất kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nói. Đi học đường dạy võ, đương nhiên là có việc quân, chẳng lẽ còn ngâm thơ vẽ tranh sao? Cách chương.